Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 49, cùng nhau dưỡng thương. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun, chủ tịch không thể trả lời. Hắn ngất đi rồi, nhổ sạch cây của nửa quả núi. Giết không biết bao nhiêu khủng long. Hắn sớm đã tinh bì lực tẫn. Nhìn thấy chủ tịch ngất đi, Hùng Dã vội vàng biến thành hình người xem xét tình trạng của chủ tịch. Trên người chủ tịch ngoại trừ một vài chỗ bị chảy ra thì không còn vết thương nào khác. Hắn mồ hôi đầy đầu, hô hấp đặc biệt dồn dập, hẳn là mệt quá nên ngất đi. Chủ tịch là tới tìm y, có phải đã rất vội vàng chạy tới đây hay không? Hùng Dã ở trên mặt chủ tịch hôn một cái. Trong lúc nhất thời cảm thấy ấm áp trong lòng. Chỉ là buổi tối trời thật lạnh. Hùng Dã nghĩ nghĩ, lại biến thành hình thú. Sau đó đặt chủ tịch ở trong lòng ngực của mình. Lông trên lưng y tuy rằng hơi cứng rậm người, nhưng lông đằng trước lại rất mềm mại, có thể giữ ấm cho chủ tịch. Vết thương trên người Hùng Dã rất nghiêm trọng, cho nên có chút mơ mơ màng màng. Nhưng thời gian y mơ hồ cũng không dài. Không bao lâu sau y đã nghe thấy thanh âm của Hùng Hà. Hùng Dã, Hùng Dã. Hùng Hà ngửi được mùi của Hùng Dã, cũng ngửi thấy được mùi máu tươi dày đặc. Trong lòng run lên, e sợ Hùng Dã sẽ xảy ra chuyện. Ông tuy rằng có vài đứa con, nhưng hình thú giống với ông nhất lại là Hùng Dã. Ông vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ Hùng Dã. Hùng Dã với ông mà nói, có lẽ so với con trai ông còn quan trọng hơn. Hùng Dã đã được ông tuyển định làm người thừa kế. Hùng Dã biến thành hình người. Tộc trưởng, Hùng Dã còn sống. Hùng Bạch kinh hỉ kêu một tiếng. Người Hùng Hà mang theo đều lớn tuổi. Nguyên bản không cho nàng đi theo. Nhưng nàng lo lắng Hùng Dã nên cùng với Ngưu Nhị chạy theo tới đây. Vừa hô xong, nàng còn bắt đầu chạy như bay về phía Hùng Dã. Sau đó, Hùng Bạch nhìn Hùng Dã và chủ tịch đang ôm nhau. Mắt trợn trắng, sớm biết vậy nàng đã không tới. Không nghĩ tới đi tìm người còn phải nhìn thấy loại trường hợp này. Hùng Hà nhưng thật ra không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn người trong ngực Hùng Dã có chút kinh ngạc. Đây là chủ tịch, tư tế nói hắn khẳng định là tới tìm ngươi. Không nghĩ đúng là tới thật. Hùng Dã nghe vậy, nhịn không được nói. Các ngươi sao không trông chừng hắn một chút? Chúng ta không chú ý một cái đã không thấy tăm hơi hắn đâu. Hùng Hà nói. Hắn làm sao vậy? Hẳn là mệt đến hôn mê. Hùng Dã nói. Đi mấy bước chân đã mệt đến hôn mê. Hùng Hà có chút vô ngữ. Người đi theo Hùng Hà cũng đều thực vô ngữ. Người này cũng quá yếu rồi. Chẳng qua, phần tâm ý này của hắn dành cho Hùng Dã vẫn là rất không tồi. Hùng Hà nói, Hùng Kỳ nói ngươi bị thương. Ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là gãy một chân. Hùng Dã nói, gãy một chân làm sao có thể nói không có việc gì? Hùng Bạch không chút nghĩ ngợi liền nói. Hùng Hà nhìn thoáng qua Hùng Bạch. Đã không tồi, nơi này có dấu chân của con khủng long lớn kia. Hùng Dã lúc ấy nếu không cẩn thận một cái sẽ bị dẫm phải. Hùng Bạch nghĩ đến con cự thú lúc trước, sắc mặt biến đổi, nhưng thật ra Hùng Dã nói, tộc trưởng, đó không phải khủng long, không phải khủng long. Hùng Hà không tin, không phải khủng long thì là cái gì? Là một người, hắn đã cứu ta, sau đó biến thành hình thú rồi chạy lên trên núi. Ta cảm thấy hắn khả năng không quá thoải mái. Hùng Dã nói. Bộ dạng của cự thú kia hình như là đang phát tiết. Hùng Dã nói rất đơn giản. Hùng Hà và những người theo tới lại đều sửng sốt. Đó là một người. Thế nhưng có người hình thú có thể lớn như vậy. Hắn có bộ dáng gì? Hắn vì sao phải nhổ cây? Mọi người sôi nổi hỏi. Nhưng mà Hùng Dã cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nói. Hắn mặc quần áo phi thường đẹp. Dáng người đặc biệt cao lớn, không giống với chúng ta. Chấm, người như vậy, khẳng định không giống chúng ta. Chấm, Mọi người đồng thời gật đầu. Ban đêm rất nguy hiểm. Tuy rằng mọi người muốn biết nhiều tin tức hơn nhưng cũng không dám ở bên ngoài trì hoãn. Hùng Hà cho người cõng Hùng Dã và Chu Tịch, lập tức trở về hướng bộ lạc. Nghe nói cự thú kia là người, ông cuối cùng đã yên tâm hơn rất nhiều. Hùng Dã bị thương kỳ thật rất nghiêm trọng. Lúc trước không ngất xỉu đi là cố gắng chống đỡ. Sau khi được Ngưu Nhị cõng lên, y lập tức mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ đến khi y và Chu Tịch được an trí ở trong phòng tư tế, y mới bắt đầu tỉnh lại. Chân của ngươi bị gãy, nửa tháng không thể đi lại. Vết thương khác trên người để ta đắp ít thảo dược cho ngươi. Tư tế nói, Chu Tịch đâu? Chu Tịch thế nào? Hùng Dã hỏi, tư tế đầy mặt bất đắc dĩ. Chấm, hắn hẳn là ngủ rồi. Ông đã kiểm tra qua. Trên người Chu Tịch trừ bỏ một ít vết xước chắc là bị hoa cỏ cứa vào thì không có bất cứ vết thương nào khác. Hô hấp cũng thực vững vàng. Rõ ràng chỉ là ngủ. Hùng Dã, tư tế nói, ngươi về sau nên đốc thúc hắn rèn luyện nhiều hơn. Ta sẽ, Hùng Dã nghiêm túc nói, y không đơn giản chỉ đốc thúc Chu Tịch rèn luyện. Chính y cũng phải chăm chỉ rèn luyện. Y muốn biến cường, nếu có thể trở nên mạnh mẽ giống như người vừa cứu y thì quá tốt. Chu Tịch không biết mình đã ngủ bao lâu. Bình thường mỗi khi điên xong một lần, hắn đều sẽ ngủ cả một ngày. Ở mặt thế thì điều này là rất nguy hiểm. Nhưng hắn mỗi lần đều sẽ giết sạch toàn bộ tang thi xung quanh. Vì thế thường thường có thể sống sót. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn khi đó rất mạnh. Virus tang thi bình thường đã vô dụng với hắn. Hơn nữa hắn cuối cùng hẳn vẫn là chết như vậy. Hắn còn nhớ rõ mình trước khi chết đã điên một lần. Sau đó liền không còn ký ức. Chu Tịch tỉnh lại lúc hừng đông. Rõ ràng đã qua ngày hôm sau. Mà Hùng Dã nằm ở bên cạnh hắn. Trên người có rất nhiều miệng vết thương. Xác định Hùng Dã không có việc gì, Chu Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực mau lại nhíu mày. Hùng Dã suýt chút nữa thì chết. Chu Tịch xuyên qua được 2 tháng. Lúc trước tuy rằng vẫn luôn nhớ thương muốn tăng thực lực của Hùng Dã lên, nhưng lại không có cảm giác gấp gáp. Rốt cuộc người trong bộ lạc đều rất yếu. Hùng Dã đã tính là mạnh nhất trong đó. Dưới tình huống như thế, hắn cũng liền không sốt ruột. Chỉ mỗi ngày vào buổi tối truyền năng lượng cho Hùng Dã. Nhưng chuyện phát sinh ngày hôm nay đã thay đổi cái nhìn của hắn. Đầu tiên là sáng sớm, Tượng Thiên với thực lực kinh người đột ngột xuất hiện trong bộ lạc. Sau đó Hùng Dã lại xảy ra chuyện. Hắn vốn tưởng rằng hắn có được dị năng, lại trời xui đất khiến ăn một viên trái cây như vậy. Hắn có thể tự xưng là phi thường cường đại. Nhưng nhìn đến Tượng Thiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần, năng lượng trong cơ thể Tượng Thiên có thể nói một chút cũng không yếu hơn so với hắn. Ở thế giới bên ngoài, hẳn là sẽ có người còn mạnh hơn Tượng Thiên. Dưới tình huống như thế lại nhìn vào Hùng Dã, thật sự quá yếu, mà muốn tăng thực lực lên cho Hùng Dã, chỉ dựa vào năng lượng buổi tối hắn truyền cho Hùng Dã thôi là chưa đủ. Đến nỗi dựa vào hắn bảo hộ, hắn không thể coi là mạnh nhất. Huống chi tình trạng của hắn thực không ổn định, căn bản không thể bảo hộ người khác. Lần này Hùng Dã có thể nói là vận khí tốt. Nếu không phải hắn trước khi mất đi ý thức kịp thời chạy lên trên núi, lại có vô số đại thụ mài mòn thể lực hắn, nói không chừng Hùng Dã sẽ bị hắn dẫm thành thịt nát. Dưới tình huống như thế, trong bộ lạc gặp phải sự tình gì, hắn tuyệt đối không thể ra tay. Thậm chí ngay cả đi săn cũng không thể. Hắn nếu như lâm vào điên cuồng, bộ lạc không chừng sẽ trước tiên bị hủy hoại trên tay hắn. Hắn lúc trước còn nói phụ thân nguyên chủ là một quả bom hẹn giờ. Kỳ thật chính hắn mới là, thậm chí còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Xoa xoa cái trán của mình, Chu Tịch có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này, Phía dưới khe núi lại truyền đến một trận hoan hô. Cửa sơn động bọn họ không đóng kín. Liền tính không cần tinh thần lực, cũng có thể nghe được thanh âm kia rõ ràng rành mạch. Thật nhiều thịt, thật nhiều thịt. Con cự thú kia giết thật nhiều khủng long. Chúng ta phải đi mấy lượt mới có thể dọn hết được chỗ thịt đó. Thật sự quá nhiều thịt. Ta đời này cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thịt như vậy. Chu tịch, đây hẳn là may mắn. Lúc hắn phát điên không ở gần bộ lạc. Bằng không, người ngày hôm qua thật sự quá hung tàn. Hắn quả thật là đáng sợ. Người đó có phải chính là phụ thân Chu tịch hay không? Nhiều khủng long như vậy. Hắn tùy tay liền giết. Một ngọn núi cũng bị hủy hoại. Ta nhìn thấy trường hợp này đều muốn nôn. Các ngươi đừng nói nữa. Nếu như bị hắn nghe được, nói không chừng sẽ giết các ngươi. Chu tịch ngươi tỉnh. Hùng Dã mở mắt. Ừ, Chu tịch nhìn về phía Hùng Dã. Ngày hôm qua Hùng Dã hẳn là không có phát hiện thân phận của hắn đâu nhỉ. Ngươi có phải bị dọa rồi hay không? Đừng sợ, Hùng Dã an ủi nói. Chu tịch lập tức xác định, Hùng Dã vẫn chưa phát hiện thân phận của hắn. Hắn kỳ thật không hề bị dọa. Lúc này, nhưng thật ra lo lắng Hùng Dã bị chính mình dọa sợ. Bộ dạng điên cuồng kia của hắn không thể nào làm cho người thích. Chu tịch đang muốn hỏi điều gì đó thì Hùng Bạch xuất hiện trước sơn động của bọn họ. Nàng mở cửa ra, sau đó cầm một miếng thịt tiến vào. Hùng Dã, đây là thịt cho ngươi. Sao lại nhiều như vậy? Hùng Dã có chút kinh ngạc. Không nhiều lắm, còn đầy kia kia, chúng ta nhặt rất nhiều thịt trở về. Hùng Bạch nói, lại xoay người đi xuống. Hùng Bạch tới đưa thịt, trong đó một bộ phận đều bị giẫm nát. Nhưng đây cũng là thịt. Hùng Dã vẫn rất thích. Trên đùi y có thương tích, đang định nhờ Chu tịch xử lý hộ một chút. Kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy Chu tịch sắc mặt trắng bệch. Còn nghiêng đầu không nhìn khối thịt kia. Chu tịch tuyệt đối là bị dọa mất rồi. Hùng Dã đau lòng một trận. Chu tịch xoa xoa cái trán của mình. Có chút khó chịu. Lúc trước Hùng Dã mang con mồi trở về. Bởi vì không phải mình giết. Hắn cứ coi như đang chế biến thịt heo mua ở quán về. Cũng không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại, nghĩ đến khối thịt kia, lại ngửi được mùi huyết tinh nồng nặc. Hắn liền cảm thấy trong đầu mình nhói lên từng đợt. Hắn cần phải bình phục lại tâm tình một chút, miễn cho lại nổi điên. Còn nữa, hắn ngày hôm qua làm ầm ĩ như vậy, giết rất nhiều khủng long cũng thôi đi. Còn đuổi hết toàn bộ khủng long xung quanh bộ lạc. Người phía dưới đang hoan hô. Nhưng Chu tịch lại có loại cảm giác cái bộ lạc này sắp tiêu tùng rồi. Con mồi trong, lãnh địa, đều chạy mất. Về sau mọi người ăn cái gì? Nhiều thịt như vậy bọn họ lại tính toán bảo tồn như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Hai chương trước là tác giả trọng tả nhé. Nếu đọc chương này cảm thấy không khớp, có thể đọc lại hai chương trước, chọn phần mục lục ấn vào là có thể đổi chương, cách chương.